Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, trang 694. Đình viện bên trong, ánh trăng cùng cánh hoa rải đầy đất, chính là cái này giang hồ so ngươi tưởng tượng muốn lớn rất nhiều đến nhiều. Lý Tĩnh Di thấy Hoa Vinh Nguyệt đứng ở đất trống phía trên, đối với nàng nói như vậy, lớn đến ngươi khả năng cho rằng nó chính là toàn bộ, nhưng nó kỳ thật cũng không phải, nó gần chỉ là cái này giang hồ một bộ phận nhỏ, khả năng gần là ngươi đường xá bắt đầu. A, ngươi không tin sao? Hoa Vinh Nguyệt nở nụ cười. Ngươi không tin, ta cho ngươi xem. Nàng trong tay cầm kia căn vô cùng đơn giản chút chiếc đũa. Chỉ là cầm nó, Lý Tĩnh Di bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình không mở ra được đôi mắt. Cái loại này cường đại áp lực bắt đầu điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lý Tĩnh Di trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng. Nàng nhìn trước mặt cái này đối với nàng tới nói hoàn toàn xa lạ Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn hắn an tĩnh đứng ở ánh trăng trung gian. Hắn mặt vẫn như cũ, vẫn là ôn nhu, nhưng lại mang theo một chút nói không nên lời lạnh lùng. Hắn nói, người vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến, cái này giang hồ có bao nhiêu rộng lớn. Trên mặt đất cánh hoa bắt đầu không gió tự động. Bầu trời ánh trăng phảng phất cũng cùng nước chảy giống nhau bắt đầu chảy xuôi. Tựa hồ muốn đem cái này nho nhỏ sân rào đến mưa gió liên miên, trong nháy mắt. Ánh trăng rơi xuống đầy đất, phảng phất là ứng hắn nói giống nhau. Cái này giang hồ ở Lý Tĩnh Di trong mắt đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Kia một ngày, Lý Tĩnh Di ngủ phía trước vẫn luôn suy nghĩ cái này giang hồ là cái gì. Lý Tĩnh Di vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần thời gian dài liền nhất định sẽ suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì nàng cho tới nay có cái gì không nghĩ ra sự tình, chỉ cần tiếp tục tưởng, liền tổng hội nghĩ ra đáp án. Không nghĩ tới, vấn đề này có người suy nghĩ cả đời cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Có lẽ ở nàng trong lòng, giang hồ vĩnh viễn đều như là rải đầy đất ánh trăng cùng cánh hoa, tựa như một mảnh vĩnh viễn cũng sờ không tới biên biển sao trời mênh mông. Chương 387 ám sóng kích động, mau, mau. Xe lập tức liền phải đi, cùng ta đi xem. Hoa Vinh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn túm nàng một đường đi phía trước chạy chân. Tỷ, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, trước đó không lâu Giang Liên Hoán nơi đó mất đi người bỗng nhiên lại không thể hiểu được đã trở lại. Chuyện này ở giang hồ bên trong đồng dạng cũng coi như là một cái đại lôi chấn phiên không ít người. Những người này lại đối với chính mình như thế nào trở về, trong khoảng thời gian này đi đâu đều giữ kín như bưng. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt biết, liền tính người ngoài không biết này hết thảy là chuyện như thế nào, bọn họ trưởng môn cũng nhất định sẽ rõ ràng. Chuyện này cũng căn bản là không thể gạt được đi. Lớn như vậy một cái nồi đã bị trực tiếp nện ở nàng trên đầu, sau đó những người đó liền trực tiếp trốn chạy. Hoa Vinh Nguyệt lại hồi trên thuyền tiếp người thời điểm, phát hiện Giang Liên Hoán những người đó còn hảo hảo đãi ở nơi đó. Cũng không có bị thế nào, nhưng phía trước trên thuyền một ít người lại mất tích. Như thế nào tìm đều tìm không thấy, bị vô tội khấu nồi nấu Hoa Vinh Nguyệt gần nhất ruột gan cồn cào. Phi thường muốn tìm hồi bãi tới, đang ở ngày đêm tơ tưởng thời điểm. Bỗng nhiên đã bị loạn nhập chân tỷ quấy dày, chân tỷ nhất định phải mang nàng đi danh kiếm đại hội. Nhìn xem náo nhiệt, nói là gần nhất danh kiếm đại hội nhưng náo nhiệt, bên trong có thật nhiều người. Hơn nữa còn có không ít có danh tiếng đại hiệp, Hoa Vinh Nguyệt không biết nên nói như thế nào chính. Mình liền tính hiện tại không đi, quá hai ngày cũng nhất định sẽ bị túm chuyện quá khứ. Liền như vậy mấy ngày nghỉ phép thời gian, nàng còn tưởng hào hào ở nhà cá mặn một hồi. Kết quả liền như vậy bị quấy dày, bọn họ đi. Ta đi làm gì? Ta lại không phải cái gì nổi danh đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt nhược nhược nói, người như thế nào không phải. Ngươi là Dạ Hành đại hiệp a? Chân Tỷ vẻ mặt hưng phấn. Hừ, Hoa Vinh Nguyệt vội vàng làm Chân Tỷ nói nhỏ thôi. Này Tỷ Tỷ nói chuyện giọng quá lớn, nếu đem Dạ Hành đại hiệp cái này tên tuổi đặt ở danh kiếm đại hội thượng những cái đó danh nhân trước mặt. Này đối lập thật giống như lấy 18 tuyến nông thôn người chủ trì ném ở một đường siêu sao bên. Người giống nhau, ta như thế nào có thể đi nơi đó à? Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể cùng nhân gia hạt. Bẻ, ta mới vừa đi vào nhân gia không phải đến đem ta đuổi ra tới a? Này ngươi không cần lo lắng. Chân Tỷ nói, ai dám đem ngươi đuổi ra tới, ta khiến cho hắn hỗn không đi xuống. Vì thế Hoa Vinh Nguyệt đã bị mạnh mẽ túm lại đây. Đi theo nàng tới rồi Giang Liên Hoán ra, Giang Liên Hoán trong nhà vui sướng hướng vinh. Một chút đều không giống trước đoạn nhật tử kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Này sẽ người lại đều đã trở lại. Đại bộ phận chỉ có hai cái mục đích, một là xem kiếm, nhị là xem người. Nơi này kiếm nhiều như vậy, nhưng cũng không thể như vậy khô cằn bãi trong hồ sơ tử thượng a. Cho nên từ xưa đến nay, loại này đại hình tụ hội, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng cuối cùng vẫn là muốn xem người, hảo kiếm xứng người tốt. Hoa Vinh Nguyệt vừa rơi xuống đất liền phi thường có mùi thuốc súng. Hai cái không quen thuộc kiếm khách rõ ràng đã bắt đầu chuẩn bị đấu võ. Hai người bọn họ đều cho rằng chính mình võ công càng cao một bậc. Hoa Vinh Nguyệt không quen biết hai người kia, nhưng Chân Tỷ thập phần hưng phấn. Nàng không ngừng khuyến khích Hoa Vinh Nguyệt. Ngươi thượng A, ngươi nhanh lên thượng A. Đừng, đừng, Hoa Vinh Nguyệt vạn phần cự tuyệt, nàng xem như xem minh bạch. Tuyệt đối không thể làm Chân Tỷ đi người nhiều địa phương. Bằng không không biết khi nào chính mình đã bị đẩy ra đi theo người khác so kiếm, Hoa Vinh Nguyệt. Liền ngốc mang lừa đem Chân Tỷ lừa tới rồi giang ra sân một chỗ viên cảnh bên trong. Làm nàng cùng chính mình cùng nhau ngắm phong cảnh, chờ đến thật sự bò đến lan can thượng thời điểm, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm ơn trời đất. Ghé vào lan can mặt trên, Hoa Vinh Nguyệt có chút mạc danh phiền muộn. Này còn tưởng sự tình gì, đều bắt đầu xem thượng cảnh. Bất quá trước mắt giang hồ thật sự một mảnh thái bình ý vị. Thái bình có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc Dịch Linh Lung kia đời nhưng không như vậy bình tĩnh quá. Hoa Vinh Nguyệt trước kia vẫn luôn không rõ vì cái gì có rất nhiều đại sự tình đều là thình lình xảy ra liền nổ tung. Chờ đến nó nổ tung thời điểm mới giật mình đến một nhóm người. Cho tới bây giờ, nàng mới tính minh bạch, sở hữu đại sự ở chân chính nổ mạnh cũng lan đến gần một đống người trước kia. Nó cũng đã xảy ra. Hơn nữa mặt ngoài thoạt nhìn như cũ thái bình không có việc gì, bất quá trước mắt. Hoa Vinh Nguyệt lựa chọn an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi này xem hoa. Loại này tương phản cảm rất có ý tứ. Rốt cuộc bên kia đều đã mau bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Bên này còn hoa hoa thảo thảo. Thật sự là có chút làm người tưởng cảm khái nhân sinh thật thần kỳ. Hết chương.